Siêu cấp thần cơ nhân, chương 370, phụ thể thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này gọi Vương Địch học sinh, vẫn là cùng Hàn Sâm một giới đồng học, chỉ bất quá hắn đọc chính là cổ võ hệ, trong trường học cũng coi như là có chút danh tiếng, ngạnh thực lực có thể xếp vào cổ võ hệ trước ba liệt kê lại thêm dài tương đối có chút không tệ, cũng coi là trường học cây cỏ cấp bậc phong vân nhân vật. Tiền đồ cũng coi là bừng sáng thế nhưng là từ khi Vương Địch lên giác đấu sĩ xã khu về sau, đây hết thảy đều sinh không nhỏ đổi thay đổi. Nguyên bản Vương Địch cùng Hàn Sâm, cũng là vì đúc luyện võ học của mình tu vi cùng kiến thức mới lên đích giác đấu sĩ. Thế nhưng là Vương Địch tiến vào giác đấu sĩ về sau, hiện giác đấu sĩ còn có một cái VIP khu. Chỉ là tiến vào VIP khu cần giao nộp không nhỏ nhất bút VIP hội viên phí, Vương Địch gia cảnh cũng coi là giàu có. Lại thêm năng lực của mình cũng rất tốt, vận khí cũng rất tốt, tại nơi ẩn núp bên trong cũng lừa không ít tiền, đối với VIP khu lại có chút hiếu kỳ, cho nên liền giao nộp VIP hội viên phí. Tiến vào VIP khu vực về sau, Vương Địch mới biết được đó là dạng gì địa phương, khu bình thường vực đúng vậy ngẫu nhiên phân thắng bại mà thôi. VIP khu vực đồng dạng là ngẫu nhiên xứng đôi đối thủ, tuy nhiên lại nghiêm khắc chia làm chưa tiến hóa giả tổ cùng tiến hóa giả tổ, mỗi lần tùy thời lúc mới bắt đầu. Đều nhất định muốn giao nộp một khoản tiền lớn làm đối chiến tiền thưởng, thua đối chiến tiền thưởng liền về đối thủ sở hữu, thắng đối phương tiền thưởng liền về mình. Bắt đầu Vương Địch cũng liền ôm chơi một chút tâm thái chơi vài bàn, gặp phải đối thủ có mạnh có yếu, trên tổng thể có thua có thắng, còn nhỏ ngại nhất bút, thế nhưng là từ nay về sau một không thể vãn hồi, Vương Địch dần dần thâm lại hãm nó bên trong. Không chỉ có thua sạch tiền của mình, còn thiếu VIP khu đại lượng nợ bên ngoài. Người tìm ta có làm được cái gì ta cũng không có tiền có thể cho ngươi mượn. Hàn Sâm đối với cái này loại dân cờ bạc không có hảo cảm gì. Đừng nói là hắn cùng Vương Địch căn bản không biết. Coi như là bạn tốt, Hàn Sâm cũng tuyệt đối không thể có thể cho hắn mượn tiền. Không không không, Hàn học trưởng, ta không phải muốn mượn tiền. Ta chỉ cầu ngươi mau cứu mệnh của ta. Vương Địch lại là liên tục dao động đầu, nóng nảy nói tiếp. Vương Địch bởi vì xa vào tại nó bên trong. Không chỉ có mượn một khoản tiền lớn, còn ký xuống một số sẽ chết người đấy hợp đồng. Hiện tại Vương Địch nợ tiền đã là thiên văn sổ tự, trả tiền là đã không thể nào, mà không thể trả tiền lại tình huống dưới. Hắn nhất định phải đi đánh chết đấu trả nợ. Cái gọi là tử đấu, đã không phải là ý tứ chân chính bên trên đối chiến, thậm chí ngay cả địa hạ hắc quyền cũng không tính. Thuần túy đúng vậy một số biến thái nhân sĩ giết chóc thịnh yến. Tham gia tử đấu người. Cái gì cũng có thể sử dụng, duy nhất mục đích đúng là giết từ đối thủ để cho mình sống sót, mà huyết tinh cùng tử vong đối những người kia tới nói lại là hưởng thụ tốt nhất. Tiếp qua 2 ngày, giác đấu sĩ người liền sẽ dẫn hắn đi tham gia tử đấu. Tuy nhiên Vương Địch là quân giáo học sinh, tuy nhiên bởi vì hắn ký những cái kia hợp đồng quan hệ, giác đấu sĩ tuyệt đối có năng lực đem Vương Địch mang đi. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Trên thực tế hắn cảm thấy Vương Địch là tự làm tự chịu, cũng không đáng đồng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có được những cái kia tốt gia đình điều kiện cùng tự thân cơ sở, lại không hào hào lợi dụng, ngược lại trầm mê ở những cái kia đánh bạc thức trò chơi, sau cùng đem mình hủy ở bên trong. Hàn Sâm mình tuy nhiên am hiểu tâm lý bác dịch, thế nhưng là hắn nhưng xưa nay không sẽ tham dự trò chơi như vậy, bởi vì hắn biết trên đời không có vĩnh viễn sẽ không thua người. Tại nhân sinh trên đường không thể không cược, đó là không có lựa chọn khác, tại có lựa chọn tình huống dưới còn đi cược, cái kia chính là mình tìm đường chết, không đáng đồng tình. Tuy nhiên dù sao đều là đồng học, nếu như chỉ là tiện tay mà thôi, Hàn Sâm đến là không ngại giúp hắn một chút. Ta muốn mời ngươi thay thế ta đi tham gia tử đấu. Vương Địch lời nói vẫn chưa nói xong, Hàn Sâm trực tiếp xoay người rời đi, cái này đã ra khỏi hắn chỗ có thể trợ giúp phạm vi. Hàn Sâm còn không có tự đại đến cho là mình thiên hạ vô địch cấp độ, hắn chỉ là một cái nho nhỏ chưa tiến hóa giả. Tại liên minh bên trong, người có thể giết chết hắn thực sự nhiều lắm, đi cái kia loại quỷ địa phương, chẳng khác nào là đem mạng của mình giao tại trong tay người khác. Hàn Sâm cùng Vương Địch vô thân vô cố, hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể thay hắn đi liều mạng. Học trưởng, chờ nhất đẳng, ta có thể cho ngươi thù lao. Vương Địch liền vội vàng kéo Hàn Sâm, mang theo kinh hoàng cùng khẩn cầu kêu lên. Đừng nói ngươi cũng đã không có tiền gì, coi như ngươi có, cũng không mua được nhân mạng. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, Hàn Sâm đối với giác đấu sĩ VIP khu vực vẫn hơi hiểu biết, lúc trước Hoàng Phủ Bình Tinh nói cho hắn biết giác đấu sĩ xã khu thời điểm, liền đặc biệt đừng nói cho qua hắn VIP khu vực sự tình. Giác đấu sĩ trên danh nghĩa mặc dù là thuộc về chiến thần võ đạo quán, tuy nhiên trên thực tế ngoại trừ chiến thần võ đạo quán bên ngoài, còn có rất nhiều đối tác, những này hợp hòa người bối cảnh đều rất thâm hậu, thậm chí có thể nói là quyền thế ngập trời. VIP khu vực, trên thực tế chính là do nó bên trong một số hùn vốn người khống chế. Hoàng Phủ Bình Tinh đã từng nhiều lần căn dặn Hàn Sâm, tuyệt đối đừng đi dính VIP khu vực, vậy đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Dùng Hoàng Phủ Bình Tinh lời nói tới nói, cái kia chính là một đám biến thái huyết tinh du nhạc tràng. Hàn Sâm cũng không phải là một cái biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi người. Nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, Hàn Sâm căn bản sẽ không dây vào VIP khu vực. Vương Địch cũng coi là tự làm tự chịu, Hàn Sâm cũng không có nghĩ qua muốn thay hắn bán mạng. Hàn Sâm không phải thánh nhân, hắn cùng Vương Địch không có bán mạng giao tình. Không, không, học trưởng, ta đã không có tiền, ta có thể cho ngươi thú hồn. Thần huyết thú hồn, Vương Địch nắm lấy Hàn Sâm cánh tay không chịu thả mở, dùng thanh âm run rẩy nói ra. Thần huyết thú hồn cũng không mua được mệnh, Hàn Sâm hơi dao động đầu, tâm bên trong âm thầm thở dài. Sớm biết như thế nào, lúc trước cần gì phải tìm đường chết. Không phải bình thường thần huyết thú hồn. Học trưởng, người nghe ta nói, ta có một cái phụ thể thần huyết thú hồn, rất hi hữu rất hiếm thấy, đối ngươi nhất định sẽ rất có ích lợi. Nếu như là học trưởng ngươi, đang tử đấu bên trong nhất định sẽ không chết, học trưởng. Không không không, ta còn có một cái binh khí thần huyết thú hồn, có thể cùng một chỗ cho học trưởng ngươi. Cầu ngươi mau cứu ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Địch giống như bắt lấy sau cùng một cây cứu mạng cây lúa cây cỏ giống như, có chút lời nói không có mạch lạc đau khổ cầu khẩn Hàn Sâm. Nguyên bản Vương Địch đều đã tuyệt vọng. Thế nhưng là hôm nay lại làm cho hắn đụng phải Hàn Sâm, Vương Địch đột nhiên cảm thấy, đây có lẽ là bên trên đang cho hắn một lần sống sót cơ hội, hắn chỉ muốn liều lĩnh bắt lấy cơ hội này. Hàn Sâm vốn là muốn trực tiếp cự tuyệt, tuy nhiên nghe được phụ thể thú hồn bốn chữ thời điểm lại do dự một chút, hắn được chứng kiến phụ thể thú hồn không nhiều, thế nhưng là trên cơ bản đều là nhân vật hết sức mạnh, tỉ như Tần Huyên Thủy Tinh Linh cùng Diệp Vũ Phong Nê Triều Lưu Sa. Đều là có đại tác dụng phụ thể thú hồn. Người ở đâu cái nơi ẩn núp phụ thể thú hồn có năng lực gì? Hàn Sâm do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi một câu. Ta biết học trưởng ngươi là tại cương giáp nơi ẩn núp, ta ngay tại. Vương Địch lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng đem chính mình sở tại nơi ẩn núp cùng mình thần huyết thú hồn năng lực đều hướng Hàn Sâm nói rõ ràng, đồng thời một mặt kỳ vọng nhìn lấy Hàn Sâm. Cách chương.